Hồi Hương, tác giả, Thuyên Thạch, thực hiện, Thư viện báo, chương 538, chương 539, bản tính. Càng làm cho Biên Thụy không có nghĩ tới là, mình vừa mới nói xong âm thanh, bát bá mình lại tới cửa tới, Biên Thụy đã không còn gì để nói, thông qua hơi uyển chuyển lý do thoái thác đem mình nghĩ cùng bát bá nói một lần. Bát bá nghe rất không vui đi. Ngươi người nói chuyện cũng sẽ không nói. Ngươi nhìn bát bá khẳng định không cao hứng. Nhan Lam hướng về phía Biên Thụy phàn nàn nói. Biên Thụy bên này vẫn không nói gì. Bên kia mẫu thân của Biên Thụy ôm tiểu tôn tử từ trong nhà đi ra. Tiểu Lam, ngươi cũng đừng đem việc này quá coi ra gì. Hắn lão bát không phải liền là nhìn xem người khác kiếm tiền đỏ mắt à. Nhà hắn cái kia ba tiểu tử liền xem như tiểu thụy nghĩ thu ta cũng phải ngăn đón đâu. Cả ngày theo vốn cũng không lấy điều. Nhà mình đều không phải quá quản. Còn muốn lấy chúng ta cho hắn làm bảo mẫu hay sao? Biên Thụy cười nói. Nhìn đem ngài chọc tức. Không thu liền không thu thôi. Bát bá mình nhìn cháu mình tự nhiên là cái gì cũng tốt. Nhưng là người khác liền không đồng dạng. Không phải nói đứa nhỏ này sâu đến mức nào, mà là quả thực là bị sủng có chút quá đầu. Theo vốn là ăn không được khổ gì, phàm là gặm ăn khổ Biên Thụy cũng sẽ không như thế nói. Về phần bát bá sinh khí, Biên Thụy cũng sẽ không ngăn lấy. Cùng nó mình thu cháu của hắn để hắn mở tâm. Mình cả ngày giới phụng phiểu, vậy không bằng bát bá cái này một ngạt mình sinh. Dù sao bởi vì chính là hắn cháu trai, theo Biên Thụy thật không có bao lớn quan hệ. Biên Thụy cũng minh bạch, bát bá khí này sinh không được bao lâu, lão nhân gia qua mấy ngày liền sẽ rõ ràng. Tay nghề này là Biên Thụy mình, muốn truyền cho ai vậy liền truyền cho ai. Hắn mặc dù là Biên Thụy bát bá, nhưng là cái này chủ hắn nhưng làm không được. Biên Thụy bên này không riêng gì có phụ thân còn có thân gia đâu. Mẫu thân của Biên Thụy nói, liền bọn hắn có nhiều việc, nghĩ hài tử có chuyện làm, tới làm tơ thôi, hài tử của người khác làm được, liền nhà hắn hài tử không làm được. Nếu không phải hai năm này làng sinh hoạt tốt, người cái kia đường ca đường tẩu bỏ được theo trong huyện thành trở về. Biên Thụy cười cười, ngài cũng đừng tức giận, hảo hảo ôm cháu trai tốt bao nhiêu. Việc này lật thiên, ô, cái này cậu tử chạy thế nào vào nhà rồi? Biên Thụy bên này mắt thoáng nhìn, phát hiện nguyên bản tại trên sườn núi con kia sói cái chạy trong nhà mình tới. Hơn nữa còn nằm tại phía đông lều cỏ tử trong, đều tới 2-3 ngày. Cũng chính là ngươi cái đại khái không biết, tiểu cậu tử đều bị nó ngậm tới nhà tới, mẫu thân của Biên Thụy cười tủm tỉm nói. Đây chính là sói, Biên Thụy nói, mẫu thân của Biên Thụy nói, sói có cái gì, trong thôn còn có gấu đâu, bà thông gia bên kia không phải chiếu nuôi. Biên Thụy bị mẫu thân làm không biết nói cái gì cho phải. Gấu đại hòa gấu nhị hai cái này khờ hóa cùng sói thật không giống. Có hai đừng nhìn đã lớn như vậy chính là cái thiếu thông minh. Bình thường trong thôn tiểu oa nhi cũng dám khi dễ bọn chúng. Cũng may bọn hắn da dày thịt béo đánh hai lần cũng không thương. Nhưng là cái này sói cái khác biệt. Hiện tại trừ Biên Thụy, Nhan Lam Mạc Xanh mấy người kia, nó cảnh giác đều rất nặng. Biên Thụy sợ nó làm bị thương người. Vẫn là thả lại chỗ cũ đi. Nếu không vạn nhất thương tổn tới bọn nhỏ không tốt, Biên Thụy nói. Thả cái gì, cháu của ta thích nhất tiểu cầu, một ngày đều muốn đi nhiều lần, ngươi thả ta không được ôm cháu trai đi sườn núi thượng nhìn. Ngươi có cái kia sức mạnh bỏ ta nhưng không có cái kia sức mạnh, mẫu thân của Biên Thụy không vui. Biên Thụy thấy mẫu thân nói như vậy, cũng liền không nói thêm nữa, trong lòng quyết định mình những ngày này chằm chằm gấp một điểm. Nói là gấp một điểm. Về tới trong phòng còn không có một cái giờ, Biên Thụy liền dựa vào tại ghế sofa trên đệm ngủ thiếp đi. Đem sói cái mang theo con non vào ở nhà mình sự tình cấp quên đến sau đầu. đang ngủ mơ hồ đâu. Cảm thấy có người đẩy mình, mở mắt ra xem xét, phát hiện nhà mình nàng dâu Nhan Lam đang dùng bàn chân của nàng đầu lĩnh phát sững sờ lồng ngực. Của mình đâu? Biên Thụy bắt lại nàng dâu chân liền hướng trong ngực của mình ôm. Làm gì chứ? Nhanh lên một chút, cháu ngươi đến tìm ngươi có chuyện. Nói là đại gia gia bên kia cho ngươi đi qua một chuyến, Nhan Lam nói. Biên Thụy uể oải trả lời. Trời nóng bức này, có chuyện gì không thể chờ lấy mặt trời xuống núi thời điểm nói. Không phải chờ lúc này à? Đã 5 giờ. À, Biên Thụy nhìn một chút trên tường chuông. Phát hiện thật là 5 giờ. Thế là bất đắc dĩ ngồi dậy. Thập cửu thúc, đại thái gia gia gọi ngài đi từ đường một chuyến. Một cái đầu kẹt tại trên cửa, hướng về phía Biên Thụy nói. Tiểu tử ngươi muốn vào đến liền tiến đến, không muốn vào đến ngay tại bên ngoài nói. Làm gì đầu tiến đến thân thể ở bên ngoài? Biên Thụy nói, ta không phải sợ cởi giày à. Biên Thụy nhất nhìn phát hiện trời nóng như vậy, tiểu tử này thế mà xuyên qua cái giày chơi bóng. Trách không được tiểu tử này không chịu thoát đâu. Nếu là hắn thoát giày đoán chừng cái nhà này liền không có biện pháp ngồi xổm người. Tiểu tử ngươi thời tiết này xuyên giày chơi bóng. Làm gì trận banh này giày là theo cửu nhân nơi đó mượn tới hay sao? Biên Thụy cười mắng. Cháu trai cười hắc hắc. Cái này giày ăn mặc thuận tiện. Đối thập cửu thúc. Nhà ngươi lúc đầu bóng rổ còn có không? Có à. Ngươi muốn đi chơi bóng rổ? Biên Thụy hỏi. Ta hẹn thất ca bọn hắn. Mọi người cùng nhau đi tiểu học bên kia chơi bóng rổ đi. Ta cho ngươi tìm xem. Thấy Biên Thụy muốn đứng lên, Nhan Lam nói ra, ở nơi nào ta đi tìm? Ngay tại cất giữ trong phòng giá đỡ trên đỉnh. Đi vào liền thấy, Biên Thụy nói. Nhan Lam nghe quay người hướng cất giữ thất đi. Tạ ơn thập cửu thẩm. Tiểu tử này nói ngọt. Tiểu tử ngươi có phải là năm sau liền muốn thi đại học rồi? Biên Thụy hỏi, sang năm cả tháng 7, vậy con không trở về ôn tập đi? Con có thời gian chơi? Biên Thụy nói, tiểu tử này nói, thúc, ta cái này gọi khổ nhàn kết hợp. Yên tâm đi thành tích của ta hoàn thành. Lên không được Thanh Bắc, nhưng là một cái song nhất lưu chạy không thoát. Nha, rất tự tin à, lúc này mẫu thân của Biên Thụy đi ra. Nghe được nhà mình nhi tử nói như vậy thế là nói ra. Thành tích của hắn nhưng so sánh ngươi vậy sẽ tốt hơn nhiều. Người ta trong huyện niên cấp đứng vào trước 20. Đại học danh tiếng vững vững vàng vàng. Thành tích tốt như vậy. Biên Thụy cười nói. Ai, bình thường. Chủ yếu là bài thi dễ dàng. Ngoài miệng nói bình thường nhưng là tiểu tử này trên mặt lại là mặt mũi tràn đầy đắc ý. Lúc này Nhan Lam cầm cầu tới, đem cầu giao cho cái này tiểu tử nhiên sau hỏi. Cầu có chút không còn thở, người bên kia mình động viên một chút. Yên tâm đi, chúng ta có ông dẫn khí nén tử. Ta đi đây à, thập nãi nãi gặp lại, thập cửu thúc thập cửu thẩm gặp lại, cậu nãi nãi gặp lại. Tiểu gia hỏa bên này đánh thông chào hỏi mang theo chạy chậm. Hai tay ngã cầu liền chạy ra khỏi sân nhỏ. Mẫu thân của Biên Thụy nhìn qua đứa nhỏ này bóng lưng khen. Thật là học giỏi hài tử, cái gì cũng tốt. Không giống như là một ít hài tử. Làm gì cái gì không thành. Biên Thụy cười cười không có nói tiếp. Lão nương cái này chỉ cây dâu mà mắng cây hòe, bản sự vẫn như cũ tiêu chuẩn. Đã đại gia gia bên kia cho mời, Biên Thụy đổi một bộ quần áo liền cưỡi xe mô tô đi qua. Đến từ đường cổng, phát hiện từ đường cửa chính mở, mấy cái thúc bá còn có đại gia gia đang ngồi ở trong viện dưới cây già, một mặt đong đưa cây quạt. Một mặt trong tay còn cầm đồ vật, tựa hồ ngay tại thảo luận cái gì. Biên Thụy bên này đi vào đồng thời cùng đám người chào hỏi. Tiểu thập cửu. Tới qua đến, ngồi bên này, đại gia gia đưa tay chỉ một cái bên cạnh mình một chương ghế trúc. Biên Thụy nhìn một chút chung quanh, thấy tất cả mọi người xông mình nhẹ gật đầu. thế là lúc này mới đi qua ngồi xuống. Ngươi xem một chút thứ này, đại bá của ngươi bọn hắn dịch ra có ý tứ là không phải như vậy. Ngươi đi theo lão đạo tổ thời gian dài, cổ văn phương diện này hẳn là tốt nhất. Đại gia gia nói, Biên Thụy nhận lấy nhìn thoáng qua, phát hiện cái này dịch chính là quy tàng, sách này bên trong đồ vật Biên Thụy chỉ biết là một điểm gia long, nhưng là cái này văn Biên Thụy đến là biết một chút. Bởi vì lão tổ khi còn tại thế thỉnh thoảng liền sẽ lấy ra nhìn xem. Chỉ bất quá vật kia cùng thứ này lại có chút khác biệt. Vừa chơi cũng không biết là lão tổ trong không gian lưu sớm một chút vẫn là theo trong bình khám phá ra phiên bản sớm một chút. Hai trong sách có một ít địa phương giảng thuật nội dung vừa vặn tương phản. Hiện tại lão tổ lại không có ở đây. Biên Thụy thật đúng là không dễ phân biệt cái nào bên trong nói mới thật sự là hàm nghĩa. Làm sao rồi? Biên Thụy lấy lại tinh thần. Không có việc gì. Liền mặt chữ thượng đại bá dịch có ý tứ là đúng. Bất quá trước kia những này có thể thay nhau chữ nhiều lắm. Ta khi đó nghe lão sư phó có ý tứ là cái chữ này cầm binh chữ, liên tiếp chỉ ra 5 chữ. Đại bá trên mặt bọn họ biểu lộ liền có chút nghiền ngẫm. Bởi vì bọn hắn cũng phát hiện, nếu như cái chữ này theo Biên Thụy nói là có thể thay nhau chữ đến nói lời thông thiên xuống tới toàn bộ ý tứ liền có chút thay đổi. Ngươi xác định? Biên Thụy lắc đầu. Ta còn thực sự không thể xác định, bởi vì ta không phải học tập liệu. Vì lẽ đó ta theo lão sư nơi đó học được phương diện này kiến thức cũng ít. Nếu không ngài bên này lại tìm người khác hỏi hỏi. Việc này làm sao có thể hỏi người khác? Đại gia gia rất không cao hứng nói. Biên Thụy nói ra. Đại gia gia, việc này ta thật đúng là không thể của mình quý. Mặc dù những vật này là chúng ta, nhưng trong này văn hóa thế nhưng là chúng ta quốc gia này dân tộc. Tìm thêm một chút chuyên gia tới giải thích nghiên cứu cũng là để chúng ta lão tổ tông học vấn một. Lần nữa phát dương quang đại, không nghĩ tới, ngươi còn có cái này giác ngộ đâu. Đại bá cười một cái nói, Biên Thụy nói. Kia là tự nhiên, những cái kia thạch cớm chúng ta giữ lại, không thể cho bất luận kẻ nào, nhưng là phía trên này đồ vật chúng ta vẫn là rộng mở đến. Như vậy cũng coi là làm một chuyện tốt. Đại gia gia nghe, nhìn một chút chung quanh, ý của các ngươi đâu? Thấy tất cả mọi người gật đầu, đại gia gia nói ra, loại kia lúc buổi tối chiêu tập đại gia mở ra cái biết. Chúng ta đem việc này cho quyết định ra đến, muốn hay không truyền bá ra ngoài, tìm người nào đến nghiên cứu đều là sự tình. Đại bá cười nói, ta nhìn a, chúng ta bên này dùng thứ này làm mồi nhử, đem những cái kia tốt giáo sư làm tới, mỗi cái tuần lễ cho trường học bọn nhỏ nói một chút lịch sử câu chuyện cũng tốt. Biên Thụy nghe xong, nhịn không được thổi phù một tiếng vui vẻ. Không riêng gì Biên Thụy, mặt khác mấy cái bá bá cũng vui vẻ. Ta nói đại ca, ngươi là điểm cao minh lâu bọn hắn tiện nghi chiếm ra chỗ tốt tới đi. Hiện tại ngươi còn không có đến, ngươi cái thìa lớn đã dơ lên, chuẩn bị để ngươi khô sống. Thế nào, không nên a? Cùng lắm thì chúng ta không thu bọn hắn. Không thể không thu, ít tu bọn hắn tiền ăn tốt. Đại bá cười như là một cái lão hồ ly. Cao Minh Lâu cùng Chu Ủng Quân hai người mang theo học sinh của bọn hắn cho bọn nhỏ thượng sinh vật khóa, cực lớn phát triển bọn nhỏ tầm mắt, để bọn hắn biết Amazon rừng mưa có thật lớn lâm mãng. Trong biển có hung mãnh hổ kình, hiện tại vừa nghe nói có chút người trí thức có thể muốn đi qua. Đại bá bên này tự nhiên chuẩn bị đem bọn hắn xin mời đến tiểu học trong lớp học. Tiểu hài tử nghe không hiểu, như vậy 5-6 năm cấp nghe nha, liền xem như 5-6 năm cấp cũng nghe không hiểu, vậy liền để bọn hắn cho hài tử nói lịch sử câu chuyện nha. Làm văn học nghiên cứu chút chuyện này còn có thể lời nói hả? Tóm lại, vừa đại bá bên này tiện nghi là chiếm định. Trở về 84, từ thu đồng nát bắt đầu làm giàu siêu phẩm trọng sinh đô thị.